làm thế nào để đoạn trừ lậu hoặc? Đã sanh làm kiếp con người, có ai mà không khổ? Cái khổ nó theo mình từ nhỏ đến khi khôn lớn, và sẽ khổ hoài cho tới khi chút hơi thở cuối cùng. Nhưng chết rồi cũng chưa hết khổ, vì tâm thức của con người sẽ bị nghiệp lực dẫn đi tái sinh. Nếu đời sống hiện tại con người biết tu hành, làm việc thiện lành, tránh việc hung ác, thường tạo nhiều phước báo, thì khi chết được tái sanh làm người. Ngược lại, sống ở đời với tâm địa ác độc xấu xa, luôn gây phiền não khổ đau cho người khác, thì sau khi chết bị đọa vào một trong ba đường khổ: súc sanh, ngạ quỷ hay địa ngục. Và cứ thế hết đời này qua đời khác, chúng sanh cứ như vậy chịu trôi lăn, lặn ngục, đắm chìm trong bể khổ đường mê, không bao giờ thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Mô tả về nỗi khổ của con người, Đức Phật giảng rất rõ trong bài kinh Tứ Diệu Đế. Con người khổ là do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do tham dục khát ái về các món tài sắc danh thực thủy vân vân, nhằm phục vụ thỏa mãn sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì lòng tham lam khao khát không bờ bến, nên nó luôn thúc đẩy con người có những hành động bất kể tốt hay xấu. Ngay cả việc hại người cũng không từ nan, miễn sao đạt được mục đích thì thôi. Chính lòng tham vô đáy đó khiến con người lúc nào cũng dằn vặt lo âu phiền não, cho dù thành công hay thất bại. Sau khi chứng ngộ tam minh, đặng quả vị A-la-hán vô thượng chánh giác, hoàn thành con đường giải thoát, Đức Phật đã xác định con người bị luân hồi sanh tử là do lậu hoặc. Chấm dứt lậu hoặc là chấm dứt luân hồi sanh tử. Như vậy, bậc A-la-hán là những bậc không còn luân hồi sanh tử nữa, nghĩa là đã đoạn trừ mọi lậu hoặc. Chúng ta là những người phàm phu đang gánh chịu nhiều phiền não khổ đau, nay đi tìm chân lý giải thoát, cần phải hiểu rõ lậu hoặc là cái gì và làm thế nào để đoạn trừ các lậu hoặc đó. Lậu hoặc là gì? Lậu hoặc dịch theo âm tiếng Hán, chữ gốc là Asava Pali hay Arava Sanskrit. Lậu có nghĩa là đen, là chất mù dị chảy từ thân cây, hoặc có nghĩa là dơ bẩn, ô uế hay là mê mờ, mê lẩn. Trong giáo pháp nhà Phật, hai từ lậu hoặc nhằm ám chỉ những chất dơ bẩn như là những dòng máu mủ hôi tanh dơ dáy không ngừng gì chảy, làm ô nhiễm tâm trí chúng sinh. Chất dơ bẩn đó là những đam mê nghiền nghiện không thể từ bỏ được, nó huân tập từ nhiều đời và tiếp tục tạo thêm ở đời này. Lậu hoặc chính là những tham sân si mạn nghi tạc kiến, bao gồm thành kiến, thiên kiến, định kiến, là lòng ích kỷ, là những ý nghĩ ác độc hại người, lợi mình, vân vân. Nó chính là nguyên nhân khiến chúng sanh bị trầm luân trong biển khổ và luân hồi sinh tử triền miên trong các cõi trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Lậu hoặc chia làm bốn loại, đó là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Một, dục lậu, Kamasava. Từ Kama có nghĩa là cõi dục, là thế giới vật chất, nơi chúng sanh đang tạm dung thân. Vì sống trong cõi dục nên chúng sanh ham muốn những đối tượng bên ngoài do giác quan tiếp xúc. Nếu dục đi kèm với lậu thì cái tham muốn này mang tính chất xấu xa, đổi bại, hư hỏng, dơ bẩn, lầm lạc. Dục lậu như là chất keo, có năng lực lôi cuốn làm say đắm tất cả chúng sanh. Nó khiến con người bám chặt vào tiền tài, vật chất, nhà cửa, xe cộ, vàng bạc, nữ trang, bám chặt vào nhan sắc nhục dục. Nó khiến chúng sanh ham thích chạy theo danh vọng, ham muốn được nổi tiếng, tham ăn, tham ngủ, vân vân. Dục lậu chi phối cuộc sống của con người Nó lôi kéo chúng sanh vào con đường đam mê không lối thoát. Tóm lại, dục lậu là tất cả những ham muốn đắm say của cải vật chất, những thù hận hay thú vui đam mê tình ái, sắc dục ngũ trần, vân vân. 2. Hữu lậu Bhavasava, chỉ cho sự tham ái, dính mắc, chấp thủ thân này có thật, mong muốn luôn có mặt trong đời này để hưởng thụ, cũng như mong ước được tái sanh lên các cõi trời của các vị phạm thiên Brahma có sắc hình vi tế và phạm thiên vô sắc. Trong ý nghĩa này, chúng ta có thể hiểu hữu lậu có ba dục là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Dục hữu hay dục cầu tương tự như là dục lậu, còn sắc hữu và vô sắc hữu là muốn nói đến sự ham mê, mong muốn được chứng đắc các tầng thiền để thọ hưởng thiền lạc như hỷ, lạc, xả, vân vân. Và kiến lậu Dittasava là cái nhìn thấy biết sai lệch những tư tưởng, những triết lý, quan niệm sai lạc mà cho là đúng, chấp thủ vào những điều sai lạc đó, đưa đến sự đối kháng, tranh chấp để bảo vệ quan điểm riêng của mình. Đó là kiến lậu. Kiến lậu là những phiền não thuộc về sở chi, về kiến thức, về quan niệm. Trên mặt chính trị, đảng phái, tôn giáo, hội đoàn, kiến lậu là sự cố chấp, xuân động, dễ đưa đến hỗn loạn, chiến tranh, hận thù, làm tổn thương đến giá trị tinh thần, lòng nhân ái, làm mất đi công bằng và lẽ phải giữa con người với con người. Nếu dục lậu, hữu lậu gây phiền não tâm, thì kiến lậu gây phiền não trí. 4. Vô minh lậu Avijjasava là trạng thái bất tri, tức trạng thái vô minh, không hiểu biết cuộc sống của con người liên quan đến tứ diệu đế, ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên, vân vân. Nghĩa là không hiểu biết gì về khổ, về nguyên nhân gây ra khổ, sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ. Nói cách khác là không biết gì về tiến trình sinh diệt của ngũ uẩn, của 12 nhân duyên khởi. Không hiểu nên không nhận ra cái ta hay cái ngã chỉ là ngã giả, không thực chất tính, không thực thể, nên nó vô thường, vô ngã, trống rỗng, là tánh không. Nên cứ bám chặt vào quan điểm sai lầm, cho rằng ngũ uẩn này chính là mình, là ta, của ta, tự ngã của ta. Tóm lại, vô minh là trạng thái tâm không sáng suốt, không tỉnh thức, không tỉnh giác, thiếu hiểu biết. Vì vô minh che mờ khiến người ta có những hành động lầm lạc, gieo trồng các vọng nghiệp, gọi chung là lậu hoặc, khiến con người phải chịu trôi lăn trong vòng sanh tử. Làm thế nào để đoạn trừ các lậu hoặc? Nhằm giải quyết bài toán làm thế nào để đoạn trừ các lậu hoặc, Đức Phật đã đưa ra nhiều phương cách tu tập như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác trì, bát chánh đạo, vân vân. Hành giả thích hợp với pháp môn nào thì hành trì pháp môn đó. Đặc biệt, bài kinh tất cả các lậu hoặc nằm trong Trung Bộ Kinh do Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt ngữ. Đức Phật đã đưa ra một số phương pháp diệt trừ lậu hoặc. Bài pháp này, Đức Thế Tôn đã giảng tại thành Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha Pindika, cấp cô độc, cho các vị tỳ kheo. Ngài dạy rằng: Này các tỳ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỳ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Này các tỳ kheo, có những lậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Khai triển bảy pháp diệt trừ lậu hoặc. Tâm phàm phu là tâm chất chứa những chất ô nhiễm, bị Phật ví như hồ nước đục, vì tâm trí lúc nào cũng tối tăm mờ mịt với những ý nghĩ đưa tới hành động, lời nói tạo nghiệp xấu xa. Trong đạo Phật gọi là ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Ba nghiệp này bị lậu hoặc chi phối, thúc đẩy, khiến những ý nghĩ, lời nói và hành động điên đảo, tạo lắm phiền não cho chính mình và những người xung quanh. Muốn trong sạch hóa tâm phàm phu, muốn thanh tịnh ba nghiệp, muốn ra khỏi vòng kiềm tỏa của khổ đau, của luân hồi sanh tử, hành giả phải tu tập để đạt được trạng thái tâm vô lậu. Tâm vô lậu là tâm hoàn toàn trong sạch, không còn lậu hoặc tập khí. Đó là tâm sáng suốt, thấy biết như thật các pháp, không còn phân biệt nhị nguyên, nghĩa là không vướng bận với chuyện quá khứ, cũng không suy luận suy đoán gì ở tương lai. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc dạy muốn đạt được tâm vô lậu, hành giả có bảy cách tu theo pháp môn như lý tác ý. Chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của các pháp đó như thế nào. Như lý tác ý là khởi ý, tác ý suy nghĩ những việc thiện lành, đạo đức, thích hợp với lời dạy của Đức Phật. Phi như lý tác ý là khởi ý chấp nhận những ý tưởng có hại cho mình và cho người. Những ý tưởng làm cản trở việc hành trì các pháp tu trên con đường giải thoát. Thí dụ như năm triền cái, tham, sân, hôn trầm, trạo hối và nghi là năm chướng ngại trong việc hành thiền, khiến trí huệ tâm linh không có cơ hội phát sáng. 1. Lậu hoặc được đoạn trừ do tri kiến. Pháp này hành giả phải sử dụng tri kiến để diệt trừ lậu hoặc. Tri kiến là sự hiểu biết của ý thức. Nhờ có sự hiểu biết của ý thức, hành giả mới áp dụng được pháp như lý tác ý, mà không áp dụng pháp phi như lý tác ý để đoạn trừ lậu hoặc. Tri kiến có hai mặt: chánh tri kiến và tà tri kiến. Tà tri kiến là tri kiến ác, là những hiểu biết sai lầm, không đúng với chánh pháp, đi ngược với đạo đức làm người, gây buồn khổ cho mình và đau khổ cho người. Chánh tri kiến, đây là tri kiến thiện lành, cũng là tri thứ nhất trong bát chánh đạo. Muốn có chánh tri kiến, hành giả phải gần gũi với các bậc thánh, các bậc chân nhân để được thấy, nghe, học hỏi, tu tập thuần thục pháp của các bậc này. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc dạy rằng: này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không tuệ trì các pháp cần phải tác ý, không tuệ trì các pháp không cần phải tác ý. Có học hỏi pháp từ các bậc thánh, bậc chân nhân, hành giả mới tuệ trì được pháp nào cần tác ý thì tác ý. Để dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được đoạn trừ. Và pháp nào không cần tác ý thì không nên tác ý. Các pháp cần tác ý là đoạn tham, đoạn sân, đoạn si, nghĩa là tu tập từ bỏ, đoạn diệt tâm tham sân si. Tác ý lìa bỏ, đoạn diệt tham sân si là như lý tác ý. Người có tri kiến thiện là người chọn pháp tu đúng với Phật pháp, thuận với đạo đức, là người có chánh tri kiến. Các pháp không cần tác ý là chấp thân ngũ uẩn có thật, dính mắc với tham sân si mạn nghi tài sắc danh thực thủy. Người luôn tác ý sống với những tướng trạng này là đang sử dụng pháp phi như lý tác ý, khiến lậu hoặc chưa sanh sẽ sanh khởi, và lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Đây là hạng người nuôi dưỡng trong tâm tà kiến. Nhờ có tri kiến mà hành giả biết chọn lựa pháp nào là pháp như lý tác ý và phi như lý tác ý để đoạn trừ lậu hoặc. lậu hoặc được đoạn trừ do phòng hộ. Pháp thứ hai Phật dạy là pháp phòng hộ, để tâm không bị dính mắc sinh khởi lậu hoặc vì tham đắm với sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Hành giả phải phòng hộ sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Phòng hộ bằng cách nào? Trong cuộc sống hàng ngày, khi giác quan tiếp xúc với ngoại cảnh, hành giả cần có sự cảnh giác, giữ chánh niệm nội tâm, an trú với chánh kiến, nghĩa là không để tâm chạy theo trần cảnh rồi phân biệt, khen chê, thương ghét. Áp dụng pháp như lý tác ý, nhận ra sự thật về bốn chân lý: đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nhờ tác ý như thế, diệt trừ được ba kiết sử: thân kiến, nghi ngờ, Phật pháp tăng và giới cấm thủ. Ngoài ra, hành giả không nên phi như lý tác ý những pháp không cần tác ý, vì nó sẽ khiến các lậu hoặc chưa sanh sẽ sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh sẽ gia tăng. Đây là công phu giữ gìn phòng hộ thuộc giới học. Học rồi phải thực hành. Sự phòng hộ các căn giúp chế ngự được các tâm lý gây nên tàn hại, nhiệt não, gọi là phòng hộ đoạn trừ. Tiến xa hơn, hành giả tu tập bằng cách đi vào công phu thiền huệ hay thiền định. Thiền huệ: thực tập pháp như thật, Yatha Buddha. Khi giác quan tức sáu căn tiếp xúc với đối tượng tức sáu trần, đối tượng như thế nào thấy biết như thế ấy, giữ tâm yên lặng, không nói thầm trong não, nghĩa là không để ý thức chèn vào phê phán khen chê. Pháp này giúp hành giả làm chủ được sự suy nghĩ của mình. Tu tập thuần thục, hành giả sẽ đạt được như thật tri kiến. Thiền định: thực tập pháp thở, Anapanasati, hay pháp không nói, không nói thầm trong não. Thực tập an trú trong các tánh. Khi tánh giác có mặt thì vọng tâm vắng mặt. Vọng tâm là tâm bị chi phối bởi lậu hoặc. Khi vọng tâm vắng mặt thì lậu hoặc cũng vắng mặt. 3. Lậu hoặc được đoạn trừ do thọ dụng. Thọ dụng là sử dụng các phương tiện sống để hỗ trợ công phu tu tập giải thoát, thực hành phạm hạnh. Những thứ mà hành giả cần thọ dụng trong đời sống hàng ngày là y phục, thức ăn, thuốc men, giảng tọa, chỗ ở. Xem những thứ này chỉ là phương tiện giúp ngăn ngừa nóng, lạnh, tránh bị ruồi, muỗi hay các loài bò sát xúc chạm. Sử dụng quần áo chỉ nhằm mục đích che đậy sự trần truồng, chứ không phải để làm đẹp. Ăn uống chỉ nhằm nuôi thân khỏe để có sức mà tu. Tóm lại, thọ dụng vừa đủ chứ không hưởng thụ, giải trí hay thỏa mãn sự đòi hỏi thích thú của bản ngã. Nếu không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu thọ dụng như lời Phật dạy thì các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy sẽ không còn nữa. Cách thọ dụng như vậy đoạn trừ được các lậu hoặc. 4. Lậu hoặc được đoạn trừ do kham nhẫn. Con người sống trong cộng đồng xã hội thường phải đương đầu với nhiều tranh chấp bất công, đôi khi phải đối mặt với những hiểu lầm, vu khống, mạ lị. Nếu không tập tánh kham nhẫn, chịu đựng thì chỉ chuốc lấy những phiền não khổ đau. Là người tu giải thoát, hành giả lại cần phải tu hành kham nhẫn nhiều hơn để vượt qua những trở ngại khi lạnh, lúc nóng. Kham nhẫn chịu đựng những đói khát hay kham nhẫn với những sự xúc chạm do ruồi, muỗi, các loài bò sát mang tới. Hành giả cũng phải tập tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ khi bị đau nhức khốc liệt, vân vân. Nếu không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não sẽ sanh khởi. Chịu đựng và vượt qua được những khó khăn đó thì lậu hoặc do kham nhẫn được đoạn trừ. Năm, lậu hoặc được đoạn trừ do tránh né. có những thứ mang lại nguy hiểm phiền não mà hành giả không thể đối trị bằng tri kiến, phòng hộ, thọ dụng hay khảm nhẫn, mà phải như lý tác ý tránh né, như tránh voi dữ, ngựa dữ, bò dữ, chó dữ, rắn rít, rừng rậm gai góc, hố sâu, vực thẳm, vũng lầy. Tránh xa những người say sưa, hung bạo, điên rồ. Tránh lại vãng những nơi nguy hại gây tai tiếng. Nếu không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nhờ tránh né mà hành giả tránh được những nguy hiểm, lo âu, sợ hãi, tránh được những bực bội phiền não. Cho nên mới nói các lậu hoặc nhờ tránh né mà được đoạn trừ. 6. Lậu hoặc được đoạn trừ do trừ diệt. Ở đây, hành giả phải thường biết và thường quan sát trạng thái tâm của mình, không chấp nhận dục niệm, sân niệm hay các ác bất thiện pháp khởi lên. Hành giả phải như lý tác ý tận diệt, từ bỏ những tà pháp kể trên không cho tồn tại. Nếu không diệt trừ thì các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Cho nên hành giả phải biết pháp nào cần giữ và pháp nào phải đoạn trừ, diệt bỏ. Như vậy thì các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy mới không còn nữa. 7. Lậu hoặc được đoạn trừ do tu tập. Pháp thứ 7, tu tập thất giác chi. Thất giác chi là 7 bồ đề phần, là nhóm thứ 6 trong 37 bồ đề phần, còn gọi là 37 phẩm trợ đạo. Thất giác chi gồm có niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khi nhàn giác chi, định giác chi và xả giác chi. Niệm giác chi là yếu tố đầu tiên cần phải khởi lên và tu tập viên mãn mới đưa đến giác ngộ. Niệm giác chi này chính là chánh niệm, trên lộ trình tu tập bát chánh đạo. Chánh niệm thực hành cần có 4. Niệm thân là nhớ đến, chú tâm quan sát các cảm giác nơi thân. Niệm thọ là nhớ đến, chú tâm quan sát nơi thọ. Niệm tâm là nhớ đến, chú tâm quan sát nơi tâm. Niệm pháp là nhớ đến, chú tâm quan sát nơi pháp. Tu tập chánh niệm hay niệm giác chi là rèn luyện tâm từ thói quen vọng động, tham sân si, nhiều lậu hoặc đã ăn sâu từ vô thủy. Nay có thói quen mới tĩnh lặng với cái biết không lời. Trạch pháp giác chi. Khi thành tựu niệm giác chi, nghĩa là niệm giác đã đầy đủ rồi, thì hành giả phải có sự phân biệt tư duy, suy lượng pháp môn nào thiện, pháp môn nào bất thiện, pháp môn nào đưa đến giải thoát. Sự quan sát thông tuệ này được xem là huệ căn, huệ lực, một sự chọn lựa đến chỗ cuối cùng không còn sự chọn lựa nào khác. Điều này có nghĩa là hành giả đã thông đạt tất cả pháp môn và chọn ra được một pháp môn thích hợp với căn cơ của mình để hạ thủ công phu. Sự chọn lựa theo chánh kiến này gọi là trạch pháp giác chi. Tinh tấn giác chi. Khi đã chọn lựa pháp môn tu tập rồi thì nỗ lực tinh tấn hành trì, tinh tấn trong 4 hoài nghi, dùng phương pháp tứ chánh cần để tu tập. Đó là ngăn ngừa ác tâm, không để nó sinh khởi và chấm dứt ác tâm nào đã lỡ sinh khởi. Cố gắng phát khởi các thiện tâm và duy trì các thiện tâm đó. Khi niệm giác chi, tức chánh niệm, có mặt liên tục trên đối tượng, là hành giả có đủ 4 yếu tố chánh cần. Sự nỗ lực tinh tấn trong lúc hành thiền đòi hỏi hành giả sự khéo léo điều chỉnh để quân bình trạng thái tâm, không quá nhiều nỗ lực cũng không quá ít. Tinh tấn quá sức khiến tâm dao động ra khỏi đề mục tu tập, còn như tinh tấn quá ít hay lơ là khiến tâm vật vờ buồn ngủ. Hỷ giác chi. Khi tinh tấn tu tập dẹp được tham sân si là những pháp bất thiện, thì có niềm hân hoan hớn hở trong tâm tự khởi lên. Đức Phật từng kể lại kết quả khi đạt sơ thiền, tâm của ngài tràn đầy hỷ lạc. Hỷ lạc này là do ngài ly dục, ly bất thiện pháp mà sinh. Khi đạt được những tầng thiền cao hơn, thì hỷ lạc gia tăng thấm đẫm cả thân tâm. Sự hân hoan hỷ lạc của hành giả lúc này gọi là hỷ giác chi. Khinh nhàn giác chi. Nhờ tinh tấn tu tập, loại trừ các ác pháp tham, sân, si, hành giả nhập vào sơ thiền có tầm, có tứ. Nhờ duyên này mà các pháp khác cũng yên lặng, đó gọi là trạng thái thuận khinh an ở mức độ thứ nhất. Hành giả tiếp tục tinh tấn công phu, ngôn hành, ý hành trong tâm vắng bặt, hành giả thể nhập nhị thiền, tầm tứ yên lặng, gia tăng mức độ khinh an thứ hai. Và cứ thế, mức độ hỷ lạc và khinh an mỗi lúc gia tăng nhiều hơn. Đến khi hơi thở ngưng từng chập, trong kinh gọi là tịnh tức, thì thân tâm của hành giả khinh an đến mức tối diệu, không có khinh an nào khác vượt qua nó. Đó gọi là khinh an giác chi. Định giác chi. Hành giả lần lượt trải nghiệm qua 4 tầng thiền định: sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Đạt được tứ định, tâm hành giả hoàn toàn định tĩnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không vui, không buồn, không hạnh phúc cũng không khổ đau. Nghĩa là tâm được giải thoát, được hoàn toàn tự do, không dính mắc với bất kỳ tướng trạng nào. Tâm lúc bấy giờ là tâm vô lậu, là an trụ tâm. Tâm tĩnh lặng trống rỗng với dòng nhận thức biết không lời, gọi chung là định bất động hay định giác chi. Xả giác chi. Tâm định tĩnh, bình thản, tự tại là tâm giải thoát, không hề lụy với mọi đối tượng. Tất cả mọi pháp đều bình đẳng, nên không có gì buông, cũng không có gì giữ. Tâm thanh thản an trú vào tánh tịch tịnh, thì đó gọi là xả giác chi. Tâm xả rất quan trọng. Hành giả an trú trong tâm xả, khi học pháp môn nào hay làm bất cứ việc gì đều thản nhiên, không vướng bận. Tóm lại, tu tập duy trì chánh niệm, an trú trong tâm xả qua pháp thất giác chi, hành giả loại trừ được tham sân si, tức ly dục, ly bất thiện pháp. Như vậy, các lậu hoặc do tu tập được diệt trừ. Kết luận. Tập khí, lậu hoặc là nguồn gốc tạo nghiệp, chịu cảnh sanh già bệnh chết, tức luân hồi sanh tử. Ngoài ra còn những thứ khác tiềm ẩn trong tâm chúng sanh, đó là kiết sử, tùy miên, cũng là bà con dòng họ của lậu hoặc. Vì lậu hoặc là nguyên nhân gây khổ đau phiền não, không phải chỉ một đời hiện tại, mà nó còn là nhân tố khiến chúng sanh phải chịu trầm luân khổ lụy trong nhiều đời, nhiều kiếp vị lai. Những ai tỉnh ngộ muốn được giải phóng ra khỏi ngục tù sanh tử thì mới tìm cách tu tập. Còn đa phần chúng sanh mải mê ngục lặn, hưởng thụ ái dục, tạo vô số nghiệp lành hay nghiệp dữ. Nghiệp cũng là tên gọi khác của lậu hoặc. Đức Phật là bậc đại giác ngộ, đã thực chứng trên thân và tâm, đã tìm ra con đường giải thoát. Nhưng trước đó Ngài cũng chỉ là một con người bình thường, phải chịu cảnh bị sanh, bị già, bị chết như bao nhiêu chúng sanh khác. Vì muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn sanh già bệnh chết, Đức Phật đã từ bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con xinh, xuất gia tìm đạo giải thoát cho mình và cho chúng sanh. Trải qua nhiều gian lao thử thách, Ngài đã thanh lọc được hồ nước đục thành hồ nước trong, và sau cùng chứng được cái vô sanh. Đã vô sanh thì không có già, không có chết. Không chết nghĩa là bất tử. Muốn trở thành con người bất tử, Đức Phật dạy phải tận diệt lậu hoặc. Và Ngài đã đưa ra rất nhiều phương pháp tu tập, trong số đó có bài kinh tất cả các lậu hoặc. Bài kinh này có ghi lại 7 pháp tu diệt trừ các lậu hoặc, mặc dù Đức Thế Tôn giảng cho các vị tỳ kheo, nhưng là cư sĩ chúng ta cũng có thể áp dụng được. Riêng về pháp thứ 7 là pháp tu tập diệt lậu hoặc, Đức Phật dạy chúng ta thực hành thất giác chi. Như đã trình bày ở trên, thất giác chi gồm 7 chi phần: niệm giác chi, trạch giác pháp chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Sau khi tìm hiểu ý nghĩa của bảy chi này, chúng ta thấy có hai luận hướng, hai cái nhìn. Một cái nhìn thuộc về bản thể luận và cái nhìn thuộc về hiện tượng luận. Về mặt hiện tượng luận thì bảy chi có sự khác biệt về ý nghĩa, nên hành giả phải tu tập từng pháp và thành tựu theo thứ tự thời gian. Về mặt thể luận thì ngay trong chánh niệm, niệm giác chi đã có 6 chi kia rồi. Vì nếu thiếu chánh pháp giác chi thì sẽ không có chánh niệm. Nếu thiếu tinh tấn giác chi cũng không đạt được chánh niệm. Nếu thiếu hỷ giác chi hay khinh nhàn giác chi cũng không có chánh niệm. Nếu không có định hay không có xả giác chi thì không có chánh niệm. Ngược lại, nếu không đạt được chánh niệm thì các chi kia cũng không xuất hiện. Như vậy, nếu hành giả thành tựu một giác chi nào trong số 7 giác chi thì cũng có nghĩa là hành giả đã thành tựu luôn 7 giác chi. Đây là sự liên hệ giữa các pháp với nhau về mặt duyên khởi theo bản thể luận. Về câu hỏi làm thế nào để đoạn trừ các lậu hoặc, thực ra có nhiều pháp. Pháp thất giác chi là nằm trong số 37 pháp trợ đạo mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Nhưng nhìn chung thì các pháp tu tập đều nằm trong tam đậu học, giới, định, huệ. Bài viết về các pháp đoạn trừ các lậu hoặc chỉ được soạn ở mức độ căn bản cho những ai mới bước vào cửa đạo, nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Kính thỉnh chư Tôn Đức Từ Bi giảng dạy thêm. Trong thời gian đại dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành, kính cầu nguyện bình an đến với tất cả mọi người. Khi ra khỏi nhà, xin nhắc quý vị nhớ mang khẩu trang và giang giữ khoảng cách 2 mét. Về nhà nhớ rửa tay và thoa dung dịch khử khuẩn thật kỹ để tránh bị lây lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.